Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2806. Chương 2806. Oanh trở về. Trước đó còn hô hào hôm nay tất sát Bạch Vũ Triết Hoàng phủ diễm. Vừa mới giao thủ không đến nửa phút, liền quả quyết tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Hắn lại yêu thương Hoàng phủ tinh diệu. Kỳ thật tại chính hắn ở sâu trong nội tâm, tầm quan trọng cũng là kém xa mạng của mình trọng yếu. Đây chính là Hoàng phủ diễm, vô luận lúc nào đều dùng cái mạng già của mình làm chủ. Bất kỳ cái gì đồ vật so với sinh mệnh của mình đều muốn dựa vào sau đứng. Loại này quan điểm theo lý thuyết là không sai, nhưng là Hoàng phủ diễm cách làm là không có bất kỳ cái gì giới hạn thấp nhất. Chỉ cần có thể để cho mình càng tốt hơn, hắn sự tình gì đều có thể làm ra được. Mà bây giờ, hắn liền hoàn toàn bỏ qua chính mình khế ước thú. Đây chính là tùy tùng hắn gần ngàn năm hung thú. Giữa hai bên cùng một nhịp thở, khế ước thú chết một lần, Hoàng phủ diễm thực lực liền sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là, hắn nói từ bỏ liền từ bỏ, chớ nói chi là kia màu đỏ thẫm phượng hoàng. Đây chỉ là một cỗ năng lượng mà thôi, bị hủy diệt sau đó, chỉ cần có thời gian hắn liền có thể lại tu luyện ra. Nhưng là, loại tình huống này nghĩ từ Bạch Vũ Triết trong tay đào tẩu, khả năng quá thấp, chỉ gặp Bạch Vũ Triết không có lập tức truy kích, mà là đứng thẳng trong hư không. Trong đôi mắt hiện lên một vòng thanh sắc quang mang, tinh thần công kích, thiên long chi mâu, ngay tại nhanh chóng bay đi Hoàng phủ diễm lập tức cảm giác đầu mình chung một trận nhói nhói. Truyền đến, tinh thần một trận hoảng hốt, thân thể đột nhiên lay động một cái, tai mũi bên trong tràn ra một tia tơ máu. Bạch Vũ Triết trước kia tinh thần công kích, đối với bực này cường giả đến nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không giống, làm chính hắn cũng trưởng thành đến trình độ này sau đó. Tự nhiên là uy lực đại tăng. Ngay sau đó, nguyên bản đang cùng thiên hỏa cuồng sư chiến đấu tiểu hỏa long đột nhiên chạy xéo mà ra. Kia tráng kiện cái đuôi quét ngang hư không, tại không trung mang ra một mảnh hỏa diễm tàn ảnh, từ một bên khác quét về phía tinh thần nhận ảnh hưởng rất lớn Hoàng phủ diễm. A, Hoàng phủ diễm ý thức được nguy cơ sinh tử giáng lâm, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, cả người giống như là phát cuồng, trong đôi mắt đều mang một tia hỏa diễm. Đột nhiên từ tinh thần công kích ảnh hưởng sau đó kịp phản ứng, dẫn theo hỏa lân đao ngăn cản tiểu hỏa long công kích. Phanh, kịch liệt vang vọng truyền đến, Hoàng phủ diễm ngăn trở, nhưng là hắn kế hoạch chạy trốn cũng ngâm nước nóng, dù sao cũng là chuẩn bị không đủ đầy đủ, bị tiểu hỏa long một cái đuôi rút bay ngược, lần nữa hướng Bạch Vũ Triết phương hướng mà đi, mà Bạch Vũ Triết cũng kết thúc thiên long chi mâu thu chiêu. Tự nhiên không chút do dự lần nữa thẳng hướng Hoàng phủ diễm. Một chỗ khác, Hoàng phủ diễm màu đỏ thẫm phượng hoàng phát ra một tiếng rên rỉ, triệt để tiêu tán tại không trung. Phốp, Hoàng phủ diễm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này xích hồng phượng hoàng bị hủy, tự nhiên đối với hắn cũng tạo thành ảnh hưởng, để hắn thương càng thêm tổn thương. Còn không đợi Hoàng phủ diễm từ cái này thương thế bên trong kịp phản ứng, lần nữa Trương Nhất phun ra một miệng lớn máu tươi, nhìn so vừa rồi nghiêm trọng hơn. Khế ước thú của hắn chết rồi, trực tiếp bị tiểu hỏa long cho xé thành hai nửa. Máu tươi từ không trung vẩy xuống, giữa bọn hắn đại chiến ngay tại Hỏa Vân Tông trên không tiến hành, kia năng lượng kinh khủng tản mạn ra, cho dù là tại mấy ngàn mét trong cao không, cũng đồng dạng cho trên mặt đất mang đến nghiêm trọng vô cùng phá hư. Từng tòa cung điện sụp đổ, vô số mặt đất rạn nứt, mà lại những cái kia Hỏa Vân Tông mấy năm này chiêu lai đệ tử, cũng có rất nhiều người trực tiếp chết tại chiến đấu trong dư âm. Dù sao Hỏa Vân Tông đại trận cũng không có mở ra,